Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 106, lẽ nào nàng có tuyệt chiêu gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, từ xa, đơn thuần cho là mình suy nghĩ bốc đồng. Muốn ra ngoài chơi, quả thực, bản thân cần phải chứng minh cho năng lực của mình. Bằng không đám người nhà này của nàng dù có yêu mến nàng, cũng không thể nào tránh khỏi lo lắng. Vì thế nàng mềm giọng, hai tay nắm lấy tay Vương Lam Phong. Ca ca, ta sẽ chứng minh cho huynh xem. Con cháu vương gia chúng ta không phải là vật trong ao. Huynh thế, ta cũng thế. Trước tiên, hôm nay cứ đoạt lấy cái hạng nhất buổi biểu diễn lần này. Muội muốn biểu diễn cái gì? Ta nhớ là ta đã mời về uội hơn 10 mấy thầy dạy. Nhưng không ai chịu nổi sự lười biếng nghịch ngợm của muội. Tất cả đều lắc đầu cuốn gói bỏ đi. Muội luôn không thích đọc sách, không thể trông mong vào việc muội sẽ ngâm thơ đối chữ. Mấy thứ cầm kỳ, chỉ sợ bọn nó nhận ra muội, chứ muội lại không nhận ra bọn nó. Làm thế nào giờ, Doanh Nhi, chẳng lẽ muội muốn biểu diễn võ nghệ? Ở đây, nữ tử biểu diễn võ nghệ tựa hồ như không hợp trào lưu, khó được nhận thức. Muội thật nắm chắc phần thắng sao? Vương Lam Phong phân tích qua cho nàng một lần, cho thấy giành được thắng lợi cũng không phải là chuyện 10 phần chắc 9. Đặc biệt là nha đầu này, có vẻ như võ công cũng không tính là đứng đầu nha. Cái công phu so trên không đủ mà so dưới cũng không dư này. Thực sự là khó trèo lên được nơi yên ổn. Nhưng khẩu khí vừa rồi của nàng mạnh mẽ như vậy, tựa hồ như phần thắng bất quá chỉ đơn giản như chờ bàn tay. Lẽ nào nàng có tuyệt chiêu gì? Ca ca, huynh nói chuyện thật không chút lưu tình. Huynh cứ nói thế chứ. Trong học tập ta quả thực là không có sở trường gì. Bất quá là người không phải cái gì cũng dở. Dù sao cũng phải có cái gì đó bản lĩnh chứ. Muội muội huynh phải giành được thắng lợi. Huynh cứ đợi mà nghênh tiếp thắng lợi của ta trở về đi. Vương Tâm Doanh nghe thấy lời phân tích nửa trêu chọc của hắn, không khỏi nở nụ cười. Hắn nói cũng không phải không có lý. Xác thực như lời hắn nói, bản thân có tài nghệ gì, võ công chỉ xem như là một môn tốt nhất trong nhiều môn của nàng thôi. Bất quá kiếp này nàng lại lười học tập, cũng không có nghĩa là nàng thực sự không có một tài nghệ gì. Cả đời nàng thế nhưng lại là một thiên kim đại tiểu thư đúng chuẩn. Bởi vì cha nàng là một kẻ cực kỳ sĩ diện, cho nên dưới sự áp bức của ông, nàng đã hy sinh thời gian cả một đời đem bản thân rèn luyện thành một tiểu thư cao quý không thể soi mói. Nàng lễ nghi hoàn mỹ, học thức uyên bác, trí óc hơn người. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính, đều hóa thân thành tiểu thư thế gia kiểu mẫu. Cao quý, thời thượng, vì hình tượng trong giới chính trị của cha mà mang đến những ảnh hưởng tích cực. Cách chương.